Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Kinh Trời Đại Sự. Nhìn thấy tiểu cửu kia loạn chuyển trong mắt, Dạ Khôi dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được đối phương là đang đánh hỗn độn thụ chủ ý. Dạ Khôi đồng dạng đào trong mắt một vòng, trên mặt để lộ ra một cái nụ cười khó hiểu nói ra. Đại ca còn có đồ vật phải cho ngươi. Cái gì? A, thần thú tiến hóa đan. Dạ Khôi từ hệ thống trong hòm item lấy ra thần thú tiến hóa đan đưa cho Dạ Cửu. Oa, đại ca thật tốt. Dạ Cửu vui vẻ đem thần thú tiến hóa đan nhận lấy. Vui vẻ nhảy dựng lên. Ta hiện tại ăn nha. Hừm, ăn đi. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đối phương. Chính là muốn ngươi bây giờ ăn. Sau đó lọt vào tiến hóa ngủ say. Hòa tan đối với hỗn độn những cái kia không tốt ý nghĩ. Ục ục. Khi lấy được Dạ Khôi trả lời sau đó, tiểu cửu không nói hai lời lập tức đem thần thú tiến hóa đan nuốt xuống. Có kinh nghiệm lần trước, tiểu cửu tại đem thần thú tiến hóa đan ăn vào sau đó, lập tức bay đến đám mây bên trên. Vô thượng long uy kèm theo kim quang chói mắt bạo phát. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoa hạ giới, mà hoa hạ giới sinh linh chính là một bộ thành thói quen bộ dáng. Hết cách rồi. Hoa hạ giới thường xuyên động một chút là bùng nổ ra truyền khắp cả thế giới khí tức. Bọn hắn đều đã thói quen. Ngược lại những thứ này đều là thiên đế làm ra. Không có gì đáng lo lắng cùng khiếp sợ. Đây là muốn tiến hóa thành bảy chảo kim long sao? Chờ tiểu cửu tiến hóa sau khi hoàn thành hẳn đều có thánh chủ thực lực đi. Dạ Dương đứng tại trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bầu trời kim quang kia lòe lòe cự đại long trứng. Lẩm bẩm nói ra, ha ha, hẳn đi. Dạ Khôi cười khẽ mở miệng, bất quá cũng không biết lần này phải bao lâu mới ra ngoài. Dạ Khôi đem long đản thu xếp trong hoàng cung, sau đó lại lập tức trở về rồi dạ ra. Nương tử, còn chưa thức dậy à? Chúng ta muốn đi gặp cha mẹ. Dạ Khôi mặt đầy cười đễu trở về phòng, nhìn đến vẫn nằm ở trên giường không có khôi phục như cũ Mộ Anh Linh. Đối phương nghiêng đầu liếc hắn một cái, cắn răng nói ra, lập tức, sau khi nói xong, Mộ Anh Linh mặt đầy quật cường ngồi dậy, mê người thân thể nhất thời phơi bày tại Dạ Khôi trước mặt. Ục ục, Dạ Khôi đột nhiên hô hấp thay đổi gấp gáp, cặp mắt tản ra dục vọng mãnh liệt. Mộ Anh Linh cảm nhận được đối phương khác thường liền vội vàng kéo lấy mền đem mình ô được chặt chẽ. Trong mắt xuất hiện bối rối chi tình. Gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn? Lẽ nào hắn không nhìn thấy bản thân đã sắp hết nửa cái mạng sao? Mộ Anh Linh hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái. Nộ sẳng giọng, nhanh đi ra ngoài, ta muốn mặc y phục. Hì hì, không cần đi ra đi. Cũng không phải là chưa từng thấy qua. Ta sợ ngươi không nhịn được. Ách, Dạ Khôi hơi lúng túng gãi đầu một cái xoay người nói ra. Vậy ta không nhìn. Ngươi vội vàng mặc y phục đi. Rất nhanh, Dạ Khôi chỉ nghe thấy sau lưng một hồi thanh âm huyên náo. Bộ não trung lập tức hiện ra kia linh lung tư thái. Cái này khiến hắn càng thêm khô miệng khô lưỡi. Đi thôi. Ngay tại Dạ Khôi trong lòng suy nghĩ có cần hay không lại đại chiến một trận thời điểm. Mộ Anh Linh chủ động dắt tay hắn nhỏ giọng nói ra. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn đối phương. Nàng cư nhiên chủ động dắt ta tay. Chẳng lẽ là bị sự xuất sắc của mình biểu hiện chinh phục? Dạ Khôi không khỏi nhìn chằm chằm đối phương. Lại phát hiện đối phương thật giống như trở nên có chút không quá giống nhau. Đối phương lúc này trong mắt có rõ ràng tình ý. Nhưng lại có một tia kháng cự. Ngươi là kiếp trước hay là kiếp này? Chính là kiếp trước cũng là kiếp này. Ngươi thật đã tỉnh. Ừ, nghe thấy đối phương trả lời. Dạ Khôi tâm tình vui sướng trong nháy mắt hiển lộ, lộ vẻ kích động khẩu khí nói ra. Quá tốt, vậy sao ngươi bây giờ là kiếp trước kiếp này dung hợp sao? Hừm, về sau giữa thiên địa cũng chỉ có một Mộ Anh Linh rồi. Mộ Anh Linh mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra. Chính là Dạ Khôi vẫn là không quá tin tưởng, trực tiếp vận dụng luân hồi chi lực tiến vào luân hồi thông đạo. Hắn tại luân hồi thông đạo bên trong chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đó là kiếp trước tiên đế Mộ Anh Linh, Không Minh nữ đế. Kiếp này Mộ Anh Linh trọng điệp ở chung với nhau thân ảnh. Xác nhận qua đi. Dạ Khôi rời khỏi luân hồi thông đạo ôn nhu mở miệng. Vậy ngươi bây giờ không tức giận sao? Tha thứ ta phải không? Mộ Anh Linh liếc mắt không vui nói. Hiện tại cũng như vậy. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Huống chi, ta là thật yêu ngươi a. Ta hiện tại chỉ muốn cùng với ngươi. Những chuyện khác liền không muốn quản rồi. Ai gọi bản thân ta rơi vào tình yêu của ngươi trong bẫy dập đâu? Ha ha ha, Dạ Khôi đột nhiên cởi mở cười to. Sau đó ta ác nhìn đối phương. Vậy ta hiện tại có tính hay không ba bay? Mộ Anh Linh sững sờ nhìn đối phương. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái gì là ba bay? Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Dạ Khôi tâm tình vui thích dắt tay của đối phương hướng về Dạ gia phòng khách nơi đó đi tới. Chậm một chút. Bị Dạ Khôi dắt nhanh tay bước đi về phía trước, Mộ Anh Linh nhỏ giọng mở miệng. Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Phát hiện đối phương bước đi phi thường mất tự nhiên. Tâm lý trong nháy mắt đã minh bạch trong đó duyên cớ. Nếu không ta ôm ngươi. Dạ Khôi cười híp mắt mở miệng nói. Không cần, bản thân ta có thể đi. Mộ Anh Linh hơi cúi đầu. Trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Âm thanh giống như con muỗi một bản nhỏ bé. Vậy được rồi, chúng ta đi chậm một chút. Ai bảo ngươi tối hôm qua các ngươi quật. Nếu mà ngươi mở miệng cầu xin tha thứ cũng không đến mức như bây giờ vậy. Thế nào, vi phu lợi hại không? Dạ Khôi vừa đi vừa nói. Trên mặt tất cả đều là ngạo nghễ chi tình. Mộ Anh Linh mặt đỏ hướng về phía hắn hơi một thoá nói ra. Không biết xấu hổ, hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh sẽ đi tới phòng khách, mà Dạ Chiến qua phu phụ đã sớm ngồi ở chủ vị chờ. Nhìn đến bước đi có chút mất tự nhiên Mộ Anh Linh. Dạ Chiến qua lão nhân này tinh lập tức tựa như nghĩ tới điều gì. Hướng về phía bên cạnh Mộng Khinh Điệp nhỏ giọng nói ra. Người tuổi trẻ bây giờ tuyệt không biết rõ tiết chế điểm. Mộng Khinh Điệp khinh bỉ nhìn hắn một cái nói ra. Năm đó người nào đó còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Dạ Chiến qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phụ thân, mẫu thân, Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh đi đến hai người bên cạnh. Đồng thời hành lễ lên tiếng hô. Hảo hảo hảo, Mộng Khinh Điệp liền nói ba tiếng tốt, con mắt đều cười suýt không mở ra được. Dạ Chiến qua cũng là cao hứng vô cùng. Đối với Mộ Anh Linh người con dâu này, hai người đều phi thường yêu thích. Ha ha ha, vi phụ rất vui vẻ. Dạ Chiến qua cười ha hả nhìn đến Dạ Khôi nói ra. Vui vẻ như vậy nhất định phải có lễ vật. Dạ Khôi hơi sững sờ. Lão nhân gia ngài lại muốn tặng quà cho ta. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Tại Dạ Khôi ngây người thời điểm. Dạ Chiến qua đột nhiên vươn tay. Hướng về phía hắn vẫy vẫy. Ách, Dạ Khôi có chút không phản ứng kịp. Còn ngớ ra làm sao? Nhanh chóng lấy ra a. Không phải, ngài là không phải lầm. Không có lầm, không phải vẫn luôn là ngươi cho ta sao? Nhưng là bây giờ thật giống như hẳn đúng là ngươi cho ta tương đối thích hợp hơn. Chấm ngoặc kép, thích hợp cái búa, nhanh chóng cầm cái tiên khí đến. Dạ Khôi khóe miệng điên cuồng co quắp, gặp phải một cái như vậy phụ thân thật là số đen tám kiếp. Thấy Dạ Khôi còn đứng bất động, Dạ Chiến qua lần nữa lên tiếng nói ra. Ngươi cho ta một kiện tiên khí. Ta cho ngươi biết một kiện phi thường chuyện kinh thiên động địa. Sau khi nói xong hắn không ngừng hướng về phía Dạ Khôi nhíu mày. Dạ Khôi thở dài. Không nhanh không chậm từ hệ thống trong hòm item lấy ra một kiện trước rút được tiên khí. À, đây là một kiện loại hình phòng ngự nội giáp tiên khí. Sau khi mặc vào có thể ngăn trở địa tiên công kích. Liền tính thiên tiên cũng không thể đem ngươi thế nào. Dạ Chiến qua mặt mày hớn hở đem nội giáp nhận lấy. Không ngừng đánh giá, Mộng Khinh Điệp không khỏi che cái trán, im lặng nhìn đến trượng phu mình. Mà Mộ Anh Linh chính là cười tủm tỉm nhìn đến hết thảy các thứ này. Dạ Chiến qua lúc này biểu hiện rõ ràng là không có đem nàng xem như ngoại nhân. Tiên khí cho ngươi, Ngươi nói một chút kia cái gọi là đại sự kinh thiên động địa đi. Dạ Khô lên tiếng cắt đứt chính tại thưởng thức tiên khí nội giáp phụ thân. Tại lời nói của hắn sau khi rơi xuống, Dạ Chiến qua đem nội giáp thu hồi, bày ra một bộ dáng nghiêm túc nói ra, ngươi muốn làm ca ca rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.